Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1200, lang thủ lĩnh thí sinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đông Ánh Tuyết mở ra cửa nhà. Đi tới, nhìn trên ghế salon nằm Lý Trí, sững sốt một chút, rất kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm sao tới?" Lý Trí từ trên ghế salon ngồi dậy, cười nói: "Nhớ ngươi, tới ngươi xem, làm sao không trước thời hạn gọi điện thoại nha?" Đông Ánh Tuyết nói là không có hỏi cái khác, đây không phải là sợ quấy rầy ngươi làm việc sao? Lý Trí cười đùa hí hửng đứng lên, đi tới Đông Ánh Tuyết bên người, ôm lấy nàng, hai người đã chắc chắn liên quan hệ, cho nên đối với hắn thân thiết, người ta cũng không có cự tuyệt. Đông Ánh Tuyết kiều mị trắng hắn mắt, cũng không tin hắn chuyện hoang đường đâu. Trước hết để cho hắn ở bên ngoài chờ, mình trở về gian phòng, có phải hay không có chuyện? Đông Ánh Tuyết hồi trong phòng ngủ đổi thân quần áo, sau khi đi ra mới hỏi. Lý Trí, lên tiếng, hướng đối phương vẫy vẫy tay. Đông Ánh Tuyết do dự một chút, đi tới ngồi vào Lý Trí trong ngực, nhẹ giọng hỏi, là bởi vì là lữ gia nhỏ chuyện của công chúa tình sao? Nàng còn tưởng rằng là lữ gia nhỏ chuyện của công chúa tình để cho Lý Trí làm khó đâu. Không phải bởi vì là nàng. Lý Trí lắc đầu, cầm trở Đông Ánh Tuyết trên bả vai, lẩm bẩm nói, là bởi vì là ngươi, bởi vì là ta. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, nghiêng đầu không nhịn được nghi ngờ nhìn hắn hỏi, ta thế nào? Ngươi biết lữ gia công chúa nhỏ đến tìm ta là vì chuyện gì tình chứ? Lý Trí không trả lời nàng nói, mà là hỏi ngược lại. Đông Ánh Tuyết gật đầu nói, biết, là bởi vì là giả nghĩ internet cùng tập đoàn băng hồn số tiền kia giả tưởng trò chơi tới. Thế nào, nàng đã cùng Lý Trí nói qua à? Lý Trí lắc đầu nói, giả tưởng internet là vận hành giả tưởng trò chơi tiên quyết điều kiện. Không có giả tưởng internet, giả tưởng trò chơi chính là một rắm, chỉ có thể làm dương mắt nhìn, nhưng là giả tưởng internet xây dựng chi phí rất cao, không phải một chút tiền, hay ít tiền liền có thể làm được. Hơi dừng lại, lại nói, bây giờ, giả tưởng internet nhất định phải đi lên nề nếp, cho nên, giả tưởng internet công trình xây dựng, cũng chỉ ứng vận nhi xanh, trong này đại biểu to lớn giá trị cùng lời. Tựa như cùng một khối thịt béo vậy, vị kia lữ gia công chúa nhỏ chính là vì kinh thành giả tưởng internet tới. Sau đó thì sao? Đông Ánh Tuyết gật đầu, nhưng là không nghĩ ra, hắn cùng tự mình nói những thứ này lại là vì cái gì? Cái này thật giống như cùng nàng không việc gì quan hệ quá lớn chứ. Nếu như cho một mình ngươi lựa chọn, để cho ngươi tiến vào giả tưởng internet công trình kiến thiết trong nghề đi, thành là bên trong người xuất sắc, ngươi nguyện ý không? Là ngươi muốn đi vào sao? Bên trong có thể kiếm được nhiều tài sản, cũng có thể để cho ngươi nắm trong tay nhất định quyền lợi. Dĩ nhiên, cũng biết đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Lý Trí nhẹ giọng nói, ta. Đông Ánh Tuyết hơi nhíu mày, chưa nói đi, cũng chưa nói không đi, mà là buồn bực hỏi ngược lại, tại sao là ta ư? Nàng bây giờ nhưng mà nhân viên công chức. Lý Trí cùng tự mình nói những thứ này, thật giống như không thế nào thích hợp chứ. Lý Trí cười khổ nói, trong này giá trị quá lớn, nhưng là để cho bên ngoài công ty từ từ lục lọi. Đừng nói 10 năm 8 năm, 20 năm có thể ở toàn cầu kéo ra một bản giả tưởng internet tới, cũng coi là tốc độ nhanh. Còn đối với chúng ta mà nói, loại tốc độ này quá chậm, cho nên chúng ta phải đem kỹ thuật phân tán đi ra ngoài, mọi người cùng nhau gặm cục thịt béo này, vì chính là tăng lên xây tốc độ. Một đầu chó sói không thành được chuyện, mà một đám chó sói lại có thể càn quét thiên hạ, sở hướng vô địch. Chúng ta phải làm chính là dùng cục thịt béo này tới đút ra một đám chó sói tới. Chó sói nhiều, luôn sẽ có mập có gầy. Ta tự nhiên không hy vọng thấy. Cuối cùng bồi dưỡng ra một đám chó sói. Hoặc là nói đám này chó sói giảm cường giả. Là một kẻ vô ơn đúng không? Cho nên, tốt nhất lựa chọn, chính là cho đám này chó sói lựa chọn một cái, sếp. Cái này người thủ lãnh không nhất định phải nghe ta, nhưng chí ít bảo đảm nó sau này sẽ không cắn ta. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Trí, hỏi, ý ngươi là muốn ta đi làm đám này chó sói, sếp? Đúng, Lý Trí gật đầu một cái. Sau đó lại cười khổ nói, nhưng là ta lại có điểm không nỡ bỏ, sợ ngươi đi ra ngoài một lát bị người khi dễ, sẽ quá mệt mỏi. Đông Ánh Tuyết không để ý Lý Trí câu nói kế tiếp, mà là suy tính hắn trước mặt nói hỏi, nghi ngờ không giải thích được nói, tại sao có ta đâu, tập đoàn băng hồn bên trong nhiều người như vậy, thật giống như cũng so ta cùng thích hợp chứ, không. Bọn họ không thích hợp. Lý Trí lắc đầu nói. Người tập đoàn băng hồn. Đi ra ngoài vẫn là đại biểu tập đoàn băng hồn. Giả tưởng Internet vô cùng trọng yếu. Cái này không giả. Nhưng là chúng ta tập đoàn băng hồn cũng không có nghĩ tới muốn nắm trong tay giả tưởng Internet. Cũng chưa từng nghĩ mình thành lập giả tưởng Internet. Cho nên, người tập đoàn băng hồn không thích hợp. Đông Ánh Tuyết tựa vào Lý Trí trong ngực, vẫn có chút nghĩ không hiểu nói. Vậy tại sao ta liền thích hợp đây? Chẳng lẽ mình thì không phải là hắn người phụ nữ sao? Lý Trí cười một cái, nói, bởi vì là ngươi thân phận à? Ngươi muốn, nếu để cho ngươi đi mở công ty, tiến vào giả tưởng Internet cái nghề này, ăn cục thịt béo này, phía trên có thể hay không giúp đỡ ngươi? Ta có thể hay không giúp đỡ ngươi, mà ngươi là chúng ta cùng chung muốn nâng đỡ thí sinh. Đến lúc đó, ngươi làm lang thủ lĩnh, vậy người khác còn dám có ý kiến gì không? Chỉ có ngươi ra mặt mới có thể thành làm cho này bầy sói bên trong. Nhất khỏe ngươi vậy một đầu, đến lúc đó cũng sẽ là chỉ có ngươi ăn đến thịt nhiều nhất. Ngươi là muốn đem ta cấp dưỡng mập. Đông Ánh Tuyết rút ra giống, hình dung một câu. Lý Trí lắc đầu cười khổ nói. Không phải ta muốn đem ngươi nuôi mập, mà là nếu như ngươi đi vào bầy sói bên trong, là đầu kia thích hợp nhất nuôi mập. Đám này cho sói số lượng rất nhiều sao? Đông Ánh Tuyết nhíu mày một cái hỏi. Rất nhiều, dĩ nhiên nhiều, như thế cùng ngươi nói. Dõi mắt toàn cầu. Trên căn bản tất cả vốn cũng biết giết đi vào, mà ở trong nước, chỉ cần có điểm năng lực công ty, có chút thế lực người, liền sẽ không bỏ qua cuộc thịnh yến này. Khối này thịt béo khỏe trình độ, vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Lý Trí dừng lại, lại tiếp tục nói, một thành phố mấy tỷ tỷ vốn, cái này không nói, tham dự vào giả tưởng Internet xây dựng công trình bên trong tới. Nắm trong tay là cái gì? Đoan khẩu, kỹ thuật, cùng cái nghề này tiêu chuẩn. Tin tưởng ta, sau này giả tưởng Internet cùng loài người tiến hóa tu luyện. Trọng yếu giống vậy, ngươi muốn cho ta tham dự vào. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, không muốn. Lý Trí trực tiếp lắc đầu. Đông Ánh Tuyết nhưng cười khanh khách đứng lên, nói, ngươi nói láo. Ngươi rõ ràng liền là muốn cho ta tham dự vào. Cho ngươi đi làm cái gì đầu sói? Muốn không phải vậy, ngươi ngày hôm nay liền không sẽ xuất hiện ở nơi này tới. Lý Trí cười khổ nói, ta cái này không tới, để cho chính ngươi cầm một chú ý sao? Ngươi người tới đã tới rồi, ta còn có cái gì nơi lựa chọn sao? Ngươi nói hết rồi, ta là thích hợp nhất một cái. Ta phải nói không đi. Ngươi tâm tình có thể tốt hơn sao? Đông Ánh Tuyết đưa tay ở Lý Trí trên ngực đâm đâm nói. Nơi này, ngươi đều đã nghĩ xong. Coi như chính ngươi nói không muốn. Đó cũng là dối gạt mình lấn hiếp người. Lý Trí cười khổ không nói gì. Quả thật, không có bất kỳ một người nào. So Đông Ánh Tuyết lại càng thích hợp hơn. nàng ra mặt, phỏng đoán tầng trên nhân viên cũng đặc biệt tình nguyện thấy. Bởi vì là, nàng có thể bị nắm trong tay, so người khác dễ dàng hơn ra lệnh. Tốt lắm, ta không phải trách ngươi, tìm chút chuyện làm cũng tốt. Tỉnh ta suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì suy nghĩ bậy bạ. Đông Ánh Tuyết cười gật đầu, coi như là đáp ứng. Lý Chí muốn nói chút gì? Đông Ánh Tuyết giơ tay lên đem hắn miệng đè lại, cười nói, không cần cùng ta nói ngứa ngáy lời tỏ tình. Mặc dù rất êm tai, nhưng là ta không có thói quen, cũng không cần lừa tình. Ta biết mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ngoặc kép, Đông Ánh Tuyết từ Lý Chí Chân đứng lên, cười nói, ngươi đi tắm đi, ta đi phòng bếp làm cơm tối. Ngày hôm nay ngươi không cho phép đi, cũng không để ý Lý Chí có đồng ý hay không. Mỉm cười xoay người hướng phòng bếp đi tới. Ai, Lý Chí trong lòng không nhịn được thở dài. Trên cái thế giới này, Đông Ánh Tuyết là số lượng không nhiều. Thật xem rõ ràng mình, biết rõ người mình, có như vậy hồng nhan chi kỷ, cả đời đủ để, ông nội, cháu phải đi tự lập môn hộ. Lôi ra lão gia nhìn mình từ nhỏ liền thương yêu cháu gái. Hơi nhắm mắt lại, nói, nghĩ xong, Lôi Xương cao hứng cười gật đầu, trên mặt không có nửa điểm thương cảm ý. Lôi ra lão gia tử biết, đây là tốt nhất lựa chọn. Ban đầu Lôi Xương lúc rời đi, hắn cũng nói vô cùng rõ ràng. Bất kể là đối với Lôi gia, hay là đối với tập đoàn Thành Thiên không, muốn làm cái gì? Lôi ra lão gia tử mỉm cười hỏi, giả tưởng Internet, Lôi Xương nói. Lôi ra lão gia tử trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, ngươi gặp qua người tuổi trẻ kia. Lôi Xương mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, người cũng không tệ lắm, ta đi ra làm việc, hắn cũng là ủng hộ. Được, Lôi ra lão gia tử không có ở hỏi nhiều cái gì. Gật đầu cười hắc hắc nói, cần ông nội giúp ngươi làm chút gì. Lôi Xương thu hồi trên mặt xấu hổ. Bắt đầu nghiêm túc, bởi vì là nàng biết mình muốn tự lập môn hộ, cũng không thể rời bỏ tập đoàn Băng Hồn cùng tập đoàn Thành Thiên không nâng đỡ. Mà lão gia tử nói, bây giờ liền đại biểu tập đoàn Thành Thiên không ý kiến. Sức người, vật lý, quan hệ, kỹ thuật, ta hy vọng thiếu hụt đồ, ông nội cũng có thể tận lực giúp đỡ ta. Lôi Xương trực tiếp làm không chút nào khách khí. Lôi lão gia tử cũng không do dự, gật đầu nói, những thứ này cũng không là vấn đề, bỏ mặc tới khi nào, người cũng chúng ta người của Lôi gia, tập đoàn Thành Thiên không cũng vĩnh viễn có ngươi một phần. Cảm ơn ông nội. Lôi Xương trong thanh âm có chút nghẹn ngào. Trừ Lôi Xương bất ngờ, những người khác cũng đang chuẩn bị nói, thí dụ như Tây thành phố tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng, Tiểu Băng liên lạc qua tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng sau này có chút tin tức đã đơn lộ ra, mà Tần Minh Tuyết lại là đã sớm trong bóng tối chú ý phái người chú ý Lý Trí. Có một số việc không lừa được người, Lữ gia công chúa nhỏ đi Hải Thành thấy Lý Trí trở lại sau này thì hết sức phấn khởi sáng lập thuộc về mình công ty Giao Trì Tiên Tử Giả Tường Internet, hơn nữa đắc ý nói cho mọi người, tập đoàn Băng Hồn đã đáp ứng cùng nàng hợp tác, nàng có thể ở kinh thành làm giả tưởng Internet, chỉ cần chuẩn bị xong, giả tưởng trò chơi cũng sẽ giao cho nàng đại lý. Điều này đại biểu cái gì? Lý Trí sẽ quan tâm Lữ gia vị này công chúa nhỏ sao? Hiển nhiên không phải, đó chỉ có thể nói, tập đoàn Băng Hồn nguyện ý đem trong tay mình kỹ thuật thả ra, tìm đồng bạn hợp tác. Tần Minh Tuyết biết bản thân có cái gì ưu thế, cho nên ở giả tưởng Internet công trình xây dựng cục thịt béo này là các nàng tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng nhất định là có thể phân một miếng thịt. Mặc dù động tâm, nhưng cũng biết không đem tập đoàn Đế Vương Tần Thủy Hoàng nội bộ vuốt thuận thỏa đáng, đừng nói là ăn thịt,